Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Chu Ngự Sử nghe mà nhíu mày, ông biết Cổ Phàm Chi không thích Mộc Chi Đào, nhưng trăm triệu không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt Cổ Phàm Chi lúc này rất khó coi, thấy sắp mất khống chế, Phương Chi Phủ vội quát lớn, đập mạnh kinh đường Mộc. Yên lặng. Yên lặng, nửa ngày sau, bá tánh ngoài công đường mới bình tĩnh lại. Phương Chi Phủ vẻ mặt khó xử nhìn Cổ Phàm Chi, thấy hắn mặt mày âm trầm, trong lòng kêu than xui xẻo. Sao ông lại gặp phải chuyện thế này cơ chứ? Người bên dưới là tứ hoàng tử mà Văn Tuyên đế sủng ái nhất, là hoàng tử có khả năng kế thừa đại thống nhất. Tuy ông cũng không thích hắn, nhưng ở vị trí này, ông không thể dùng cảm xúc để hành sự. Tứ điện hạ, có phải có hiểu lầm gì không? Nếu có hiểu lầm, phiền ngài và mấy người này giải thích chút. Phương Chi Phủ cẩn thận tìm từ, nói cực kỳ uyển chuyển. Cổ Phàm Chi đứng lên. Bổn hoàng tử không phái nữ tử nào đi làm việc này, càng không thể vì phá hỏng trùng ngừa mà thảo gian nhân mệnh. Lời giải thích của hắn quá yếu ớt, không hề có tí thuyết phục nào. Bên ngoài công đường, có người cao giọng chất vấn. Vậy những người này thì giải thích thế nào? Tứ hoàng tử, chẳng lẽ ngươi định nói họ không phải thuộc hạ của ngươi? Giọng nói tràn đầy châm chọc, từ khi nào một hoàng tử như hắn lại có thể bị một tiện dân châm chọc như vậy? Nhưng, tới nơi này, một hoàng tử nhắn còn không bằng một nữ thương nhân, đúng là buồn cười. Bổn hoàng tử chưa bao giờ hạ lệnh cho họ làm vậy. Cổ Phàm Chi trầm mặt phản bác, hắn thật sự không hề sai sử thuộc hạ làm chuyện này, bởi vì chẳng có lý do gì để hắn làm vậy cả. Giờ họ còn chưa chết, sao hắn phải sốt ruột như thế? Cổ Phàm Chi nghĩ vậy. Lại chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lệ khí nhìn sáu người, rõ ràng Lăng Tiêu đã nói họ bị bệnh nguy kịch, sao có thể mới mấy canh giờ đã bệnh nặng khỏi hẳn. Nhất định là nam nhân kia liên hợp với sáu nhà này bày cục hại hắn. Nhưng hắn lại không có chứng cứ, dù có nói ra cũng không ai tin. Mộc Chi Đào, Cổ Phàm Chi nghiến răng nghiến lợi, giờ quan trọng nhất là phải chứng minh mình trong sạch, đó chỉ là lời nói một phía, các ngươi còn chứng cứ gì không? Nhóc mập nói, sáu người này không phải chứng cứ rõ ràng nhất sao? Cổ Phàm Chi âm lãnh nhìn qua sáu người kia, cho dù họ bị bổn hoàng tử ai xử thì cũng chỉ là do tốt bụng muốn nhắc nhở các phủ. Dù sao thì hôm qua lúc ta đi thăm các ngươi, nói thế nào cũng không thể thăm, khó tránh khỏi người khác nghĩ nhiều. Còn về việc nữ tử mời các ngươi uống nước, dùng đồ mà Ngưu đại tráng từng dùng, nếu các ngươi có chứng cứ chứng minh nàng ta do bổn hoàng tử sai xử thì đưa ra, đừng phỏng đoán lung tung ở đây. Cổ Phàm Chi trầm mặt phản bác, Phương Chi Phủ không khỏi nhìn qua sáu nhà, cùng sáu người bị hại. Các ngươi có chứng cứ chứng minh nữ tử đó là người của tứ hoàng tử không? Vương Phúc Nhiêu đứng ra, ta nhận ra đôi mắt của nàng ta. Thẩm Thiên Thiên cũng đứng ra, ta cũng nhận ra, nàng ta ở ngay đây. Tốt rồi, có manh mối rồi. Phương Chi Phủ vừa vui vừa lo. Tất cả mọi người nhìn quanh bốn phía, muốn xem ai mà lại ác độc đến vậy. Cố Phiên Nhiên đứng bên lộc bộc trong lòng. Có dự cảm chẳng lành. Chính là nàng ta, Thẩm Thiên Thiên chỉ về phía người phía sau phủ nhà, cũng chính là vị trí Cố Phiên Nhiên và thị nữ của ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Phàm Chi thấy họ nhắm thẳng về Phiên Nhiên, tức giận vô cùng. Đầu tiên là bôi nhọ hắn, giờ lại muốn kéo Phiên Nhiên xuống nước, đúng là buồn cười. Mộc thị này, đúng là thủ đoạn, bọn họ còn chưa ra tay đối phó nàng, nàng đã bắt đầu không từ thủ đoạn đối phó họ. Tất cả mọi người nhìn theo hướng Thẩm Thiên Thiên chỉ, thấy có Phiên Nhiên che mặt và thị nữ Đông Mai của ả, Đông Mai vừa kinh vừa giận. Các ngươi ngậm máu phun người, Thẩm Thiên Thiên chậm rãi nói. Ngày đó nàng ta cũng dùng khăn che mặt, tuy hoa văn không giống nhau, nhưng đều làm bằng gấm tứ xuyên. Vùng Duyện Châu chúng ta không thích dùng gấm tứ xuyên, đều dùng tố cẩm. Nhóc mập đánh giá kỹ một phen. Không sai, chính là nàng ta. Chiều cao và dáng người của nàng ta chính là như vậy. Ta nhớ rõ, khi nàng ta tới gần, trên người có mùi hương, đó là mùi cao hoa hồng của Cố thị. Cố Phiên Nhiên không hoang mang đi ra, dường như không cảm nhận được ánh mắt chán ghét, phẫn nộ từ bốn phương tám hướng truyền tới. Từ khi đến phủ Duyện Châu, ta vẫn luôn đeo khăn che mặt. Nếu có người muốn nương tay ta hãm hại tứ hoàng tử thì quá đơn giản. Đồ của ta, chỉ cần người từng gặp đều biết, không phải bí mật gì. Còn khăn che mặt mà vị Thẩm tiểu thư này nói. Người Duyện Châu không thích dùng gấm tứ xuyên, không có nghĩa tất cả mọi người đều không dùng, cả càng không có nghĩa thương lữ ở Duyện Châu đều không có. Ví dụ đơn giản nhất, ta nhớ Mộc phu nhân cũng từ Trường An tới đây. Người ở ngoài công đường nghe ả dùng Mộc Chi Đào làm ví dụ thì đều nổi giận. Nữ nhân này có ý gì? Có người khó hiểu, ả đang ám chỉ nhị đương gia hãm hại ả. Người thông minh nghe là hiểu ngay, giải thích cho những người còn chưa hiểu. Lời giải thích này lập tức khiến quần chúng phẫn nộ. Thật quá đáng, nhị đương gia là ai chứ? Nữ nhân tâm địa rắn rết này sao có thể so được? Cách chương.